Áo đen lão nhân dừng bước lại, xoay người nhìn về Tĩnh Cửu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, nói, thật lâu chưa bao giờ dùng qua, ta cũng không xác định. Tĩnh Cửu nói, bằng không, ta thử một chút. Nghe những lời này, Lâm Vô Tri vẻ mặt khẽ biến, Vân Hành Phong này chấp sự đệ tử cũng rối rít nhìn về hắn. Áo đen lão nhân nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, nói, tốt, xem ngươi bản lãnh. Sau đó hắn tiếp tục hướng kiếm phong đi tới. Lâm Vô Tri nhìn Tĩnh Cửu một cái, các đệ tử cũng cảm thấy rất quái dị. Mới vừa rồi thời điểm vị sư bá kia hỏi ngươi không trả lời, lúc này sư bá muốn đi, ngươi rồi lại muốn tới nói lời như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Áo đen lão nhân ngẩng đầu nhìn về kiếm phong trong mây mù. Một tiếng kiếm kêu. Kiếm quang chiếu sáng vách đá dưới đỉnh. Áo đen lão nhân ngự kiếm mà lên, theo gió phiêu diêu mà lên, thân hình không hề câu lũ nữa, vô cùng thanh gơ, phản phất thiếu niên ban đầu mới vừa vào Thanh Sơn Tông. Một lát sau, thân ảnh của hắn biến mất ở trong mây mù, cũng không cách nào nhìn thấy nữa. Vô số thanh kiếm ngân ở trên ngọn núi vang lên. Các đệ tử không biết chuyện gì, khiếp sợ không cách nào nói nên lời. Vân Hành Phong chấp sự sướng nói, Mạc sư bá kiếm quy Thanh Sơn. Cửu Phong đều có đáp lại, Thanh Sơn các đệ tử thanh âm vang lên, chúc mừng Mạc trưởng lão kiếm quy Thanh Sơn. Thiên Quang Phong vang lên kiếm thanh ngâm nga. Thượng Đức Phong cổ chung vù vù. Thanh Dung Phong Tố Vân che mặt. Mạc sư thúc ở trên Thích Việt Phong sửa sang lại điển tịch hơn trăm năm, hôm nay. Nhìn kiếm phong, Lâm Vô Tri không đem những lời này nói xong, hốc mắt có chút ướt ướt. Đều nói người tu đạo muốn đoạn tình tuyệt tính, nhưng có mấy người có thể làm được chứ? Huống chi Thanh Sơn Tông tu vốn là không phải là đạo, mà là kiếm. Kiếm giả thấy vậy. Sau này nếu không thể gặp nhau, như thế nào không bi? Các đệ tử thế mới biết xảy ra chuyện gì, vì Mạc sư bá vừa cùng mình ôn hòa nói chuyện, hẳn là... đi về cõi tiên. Hắn tới kiếm phong, chính là phải đem kiếm của mình trả lại cho Thanh Sơn. Hắn hy vọng đời sau trong hàng đệ tử, có người có thể kế thừa thanh kiếm kia từ mình. Nhìn kiếm phong, các đệ tử cảm thấy trong lòng nhiều chút ít nói không rõ, đạo không rõ cảm ngộ cùng tâm tình, có chút trầm trọng. Hoặc là đây mới là Đại Thanh Sơn đệ nhất khóa. Bọn họ lại nhìn hướng Tĩnh Cửu. Mới vừa rồi Tĩnh Cửu đối với Mạc sư bá nói sẽ dùng kiếm của hắn, là có ý gì? Chính là ý tứ kia sao? Lâm Vô Tri nhìn Tĩnh Cửu, ta không biết ngươi làm thế nào đoán được Mạc sư thúc chuẩn bị kiếm quy Thanh Sơn, ta cũng không biết ngươi nói câu nói kia là muốn an ủi hắn, vẫn là nghĩ lấy lòng hắn, để cho hắn đem thanh kiếm đặt ở địa phương thấp một chút. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi khơi dậy Mạc sư huynh cuối cùng kiêu ngạo. Vị trí của thanh kiếm kia cách đỉnh núi rất gần. Tĩnh Cửu nói, cho nên. Lâm Vô Tri quan sát ánh mắt của hắn nói, nếu đáp ứng, thì nhất định phải làm được, nếu không bất kể ngươi là ngọn núi nào chọn lựa đệ tử, ta cũng sẽ không để cho ngươi tham gia thừa kiếm đại hội. Các đệ tử nghe thế, rất giật mình, trong ánh mắt nhìn Tĩnh Cửu đầy thương hại. Kiếm phong khắp nơi đều là đáng sợ kiếm ý, càng đi chỗ cao kiếm ý càng dày đặc. Đỉnh núi tại phía xa tầng mây chỗ sâu, lấy cảnh giới của bọn hắn làm sao có thể đi tới đó. Nhiều lời, đa tình, nhiều chuyện, cũng không phải là chuyện tốt. Lâm Vô Tri nói xong câu đó, ngự kiếm đi. Những lời này dĩ nhiên cũng là nói với Tĩnh Cửu, nhằm vào chính là hành động của hắn ở Thích Việt Phong Mạc sư bá trước khi chết. Lúc này các đệ tử mới hiểu được, Lâm Vô Tri cũng không phải là thật chán ghét Tĩnh Cửu, mà là rất coi trọng hắn. Một gã Vân Hành Phong chấp sự đem kiếm bài phân phát cho hơn 10 tên đệ tử, dặn dò nói, kiếm phong có lịch đại tiền bối sư trưởng lưu lại kiếm, cho nên thời điểm các ngươi tìm kiếm phải chú ý dáng vẻ, phải tránh tiếng động lớn xôn xao chạy trốn, dĩ nhiên nơi này còn có rất nhiều kiếm vô chủ, không quản các ngươi tìm được kiếm gì, chỉ cần có thể khiến nó đáp lại ngươi triệu hoán ra, liền coi là thành công. Nếu như lạc đường hoặc là té bị thương cùng với bất kỳ ngoại ý muốn, chỉ cần bóp nát. Khối kiếm bài này, tự có người xử lý. Một gã đệ tử nhìn về vách đá này, nói, chỉ đơn giản như vậy. Trải qua bên ngoài môn tu hành luyện thể, những nội môn đệ tử này thân thể muốn so sánh người bình thường mạnh hơn quá nhiều, dễ dàng nhảy chính là mấy trượng cự ly, sức chịu đựng cũng vô cùng kéo dài. Hắn nghĩ tới kiếm phong mặc dù cao chót vót, vốn có thể leo, kiếm ý tuy mạnh, cũng có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cần không vào trong mây tầng bao trùm phạm vi, có tự tin có thể tự nhiên lên xuống. Tên Vân Hành Phong chấp sự kia không nói gì, nhìn tên đệ tử kia, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười rất khó nắm lấy. Có thể vào nội môn tu hành đệ tử cũng là thanh niên vô cùng thông minh, thấy nụ cười này nơi nào còn có thể không rõ. Tên đệ tử kia sắc mặt hơi trắng, hành lễ nói, kính xin sư huynh chỉ điểm. Thanh Sơn Tông ngoại môn chấp sự cũng là đệ tử không thể đột phá bảo thần cảnh, cửu phong nội môn chấp sự thì không cách nào ở thừa kiếm đại hội bị chọn trúng đệ tử, bị hắn xưng một tiếng sư huynh cũng là ứng hữu chi nghĩa. Các ngươi vẫn là bảo thần cảnh, không có hy vọng có thể tìm được kiếm, trước vào tri thông rồi hãy nói. Tên Vân Hành Phong chấp sự kia nói, liền coi như các ngươi có thể tìm được kiếm, kiếm kia sẽ theo ngươi đi sao? Hồng Trần nam nữ si tình nhiều như vậy lại là cớ gì? Có đệ tử hỏi, đại khái muốn thời gian bao lâu, chúng ta mới có thể thành công lấy kiếm? Bình thường đệ tử trung bình cần 3 năm mới có thể có phi kiếm của mình, thiên phú ngộ tính tốt, vận khí cũng tốt đệ tử hoặc là có thể mau chút ít. Vị Vân Hành Phong chấp sự chỉ kiếm phong trong mây nói, Triệu sư muội dùng 3 tháng. Các ngươi phải cần bao nhiêu thời gian liền tự mình nghĩ sao? Nói xong câu đó, hắn liền trở lại trong tiểu lâu dưới ngọn núi, đem hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi lưu tại nơi này. Hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi tương đối im lặng, nghĩ thầm kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Triệu Tịch Nguyệt chính là nhị đại đệ tử thiên tài nhất nhân vật, còn là bọn hắn những tân tấn đệ tử thần tượng, ngay cả bọn ta dùng 3 tháng thời gian, bọn họ thì càng đừng suy nghĩ. Hơn nữa vị chấp sự kia đã nói rất rõ ràng, lấy bọn họ hiện tại bảo thần cảnh giới, tiến vào kiếm phong không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu đây là tông môn cho chúng ta đệ nhất khóa, cũng không thể không lên. Một gã họ Chúc đệ tử mặt lộ vẻ kiên nghị, nhìn mọi người trầm giọng nói, cho dù chúng ta không cách nào cảm giác đến kiếm ở phương nào, cũng có thể đi kiếm phong đi trước làm quen một chút hoàn cảnh, làm ngày sau chuẩn bị. Không sai. Vân Hành Phong chấp sự cho chúng ta kiếm bài, liền hẳn là ý này. Một gã nữ đệ tử gật đầu nói, Lâm Sư đã nói kiếm phong có thể rèn luyện tâm trí, có thể hắn hoặc sư trưởng khác chính đang âm thầm quan sát chúng ta có thể nào không đi. Chúng đệ tử bị hai câu này thuyết phục, rối rít hô cùng đi, vẻ mặt rất là kích động. Tĩnh Cửu không nói gì, an tĩnh đứng, liền có chút ít nổi bật. Rất nhiều đạo mục quan đồng thời rơi vào trên người của hắn. Chúng đệ tử biết hắn nổi danh lười, nhưng nghĩ tới hắn nếu có thể tiến vào nội môn, hoặc là đã có thay đổi. Lâm sư nói với hắn mấy câu nói, là nghiêm khắc nhất yêu cầu, cảm giác không phải là thật sâu kỳ vọng ư. Tĩnh Cửu đối với mọi người gật đầu, xoay người hướng ngoài ngọn núi đi tới. Chúng đệ tử thế mới biết hắn lại là chuẩn bị rời đi. Tên đệ tử họ Chúc kia khiếp sợ nói, ngươi không phải nói muốn đi lấy Mạc sư bá kiếm sao? Đệ tử khác cũng ngây dại, nghĩ thầm chẳng lẽ người này đúng như trong truyền thuyết như vậy? Liền vào lúc này, kiếm phong phía tây trong rừng cây chạy ra đoàn người. Cầm đầu tên thanh niên kia, đang mặc tố sắc kiếm bào, dung nhan anh tuấn, lông mày như kiếm, vẻ mặt hờ hững như băng tuyết, khí tức bất phàm. Càng làm người khiếp sợ chính là hắn phía sau không có đeo kiếm, chẳng lẽ nói hắn trẻ tuổi như vậy? Cũng đã kiếm hoàng đại thành, tiến vào vô chương cảnh. Vân Hành Phong chấp sự tiến ra đón nói mấy câu nói, mọi người mới biết, thì ra là người nọ là một trong tẩy kiếm các giảng bài tiên sư Cố Hàn. Cố Hàn còn có thân phận trọng yếu hơn. Hắn là Lưỡng Vong Phong tam sư huynh. Lưỡng Vong Phong có thể nói tập trung Thanh Sơn Tông thiên tài nhất đệ tử trẻ tuổi, Cố Hàn có thể đứng hàng đến thứ ba, có thể muốn nghĩ kiếm đạo tu vi của hắn cao cường ra sao. Nhìn Cố Hàn, các đệ tử trên mặt toát ra ngưỡng mộ cùng kính sợ vẻ mặt. Tĩnh Cửu không có nhìn Cố Hàn một cái, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Cố Hàn bên cạnh. Cố Hàn bên cạnh đứng vị thiếu niên. Từ cửa thôn gặp nhau đến nay ngày đã có 3 năm, 10 tuổi đã biến thành 13 tuổi. Hắn bây giờ đã là thiếu niên, lông mày vẫn là thẳng như vậy, ánh mắt vẫn là chính như vậy, mặt vẫn là đen như vậy. Ở cửu phong tu hành một năm, Liễu Thập Tuế càng thêm thành thục, khí chất thông dong, ánh mắt yên tĩnh. Hắn nhìn nơi nào đó, ánh mắt có chút nghi ngờ, sau đó rất nhanh biến thành vui mừng. À! Liễu Thập Tuế quát to một tiếng, hướng Tĩnh Cửu chạy tới. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Bởi vì chạy quá nhanh, Liễu Thập Tuế hai tay buông ở phía sau, nhìn tựa như con vịt nhỏ, có chút tức cười khả ái. Tĩnh Cửu đứng tại nguyên chỗ chờ hắn, khóe môi chứa đựng như có như không nụ cười. Liễu Thập Tuế chạy đến trước người Tĩnh Cửu mới dừng lại. Bởi vì chạy quá nhanh, dừng quá mau, chân của hắn ở trên cỏ vẽ ra hai vết mỏng, thân thể trước sau lắc lư, thật vất vả mới dừng được. Hình tượng này nhìn có chút tức cười, đệ tử trẻ tuổi đi cùng Tĩnh Cửu có người không nhịn được cười ra tiếng. Rất nhanh tiếng cười này liền biến mất rồi, mọi người đoán được tiểu thiếu niên này chính là người trong truyền thuyết trời xanh đạo chủng. Liễu Thập Tuế đứng ở trước người Tĩnh Cửu, vẻ mặt rất là kích động, thân thủ nghĩ muốn nắm tay Tĩnh Cửu, lại cảm thấy không ổn, vội vàng thu trở về, nắm thành quả đấm. Công tử ngươi đã vào. Ngươi rốt cục đã vào rồi. Từ trong rừng cây đi ra cái kia người đi đường, nhìn hình tượng này, không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Liễu Thập Tuế trong ngày thường chỉ biết tu hành luyện kiếm, sống rất đơn điệu, tính tình thật thà mà khiêm tốn, rất ít nhìn thấy bộ dạng kích động như thế. Người kia là ai? Cố Hàn hỏi. Có đệ tử nói, Cố Sư, người này hằng là Thập Tuế trong ngày thường thường xuyên nhắc tới Tĩnh Cửu. Nghe lời này, vậy được người mới hiểu được vì cái gì Liễu Thập Tuế kích động như thế. Cố Hàn nhìn mặt Tĩnh Cửu, khẽ nhíu mày. Có chút không thích. Không biết là bởi vì gương mặt này thật đẹp, hay là bởi vì trên mặt vẻ mặt quá mức lạnh nhạt bình tĩnh, cùng Liễu Thập Tuế tạo thành tiên minh đối sánh. Đang ở Tĩnh Cửu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tĩnh Cửu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là cái kia Lưỡng Vong Phong đệ tử gọi Cố Hàn. Liễu Thập Tuế giật mình, vội vàng giải thích, Cố Sư, đây là nhà ta. Cố Hàn không để cho hắn nói cho hết lời, lạnh nhạt nói, ta nói cho ngươi, ở thời khắc trọng yếu như vậy, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho ngươi phân tâm. Những lời này ẩn ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không cần quan tâm Tĩnh Cửu là ai. Chính mình tới đây tiếp nhận trách phạt. Cố Hàn nói. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái. Liễu Thập Tuế vội vàng đối với hắn khoát tay áo, đi trở về trước người Cố Hàn. Một cái chải lấy búi tóc mập mạp từ phía sau Cố Hàn đứng dậy, hai tay đang cầm một cái dùng bao bố ở món đồ, hắn dùng mập mạp mà linh xảo ngón tay giải khai dây buộc, lộ ra bên trong cây côn. Nhìn hình ảnh này, đám người có chút ồ lên, trong tầm mắt rơi vào Liễu Thập Tuế trên người nhiều chút ít động tình, càng nhiều hơn là hâm mộ. Các đệ tử từ trong rừng cây đi ra, trong mắt cũng có như vậy cảm xúc. Cây côn này, không phải là Thanh Sơn Tông kiếm luật, mà là Lưỡng Vong Phong quy củ. Cố Hàn muốn dùng Lưỡng Vong Phong quy củ trách phạt Liễu Thập Tuế, như vậy chẳng khác nào đã coi Liễu Thập Tuế là làm Lưỡng Vong Phong thân truyền đệ tử ở quản giáo. Đối với các nội môn đệ tử một lòng chờ đợi ở Thừa Kiếm Đại Hội bị Lưỡng Vong Phong chọn trúng mà nói, như vậy quản giáo thật sự là đãi ngộ đáng giá hâm mộ. Cứng trắng mộc côn rơi vào trên lưng Liễu Thập Tuế, phát ra trầm trọng mùn hưởng. Tiếp nhận trách phạt, tự nhiên không thể vận khởi chân nguyên hộ thể, Liễu Thập Tuế chỉ có thể gượng chống. Một côn không ngừng rơi xuống, mùn hưởng không ngừng vang lên. Liễu Thập Tuế rất đau, trong mắt tràn đầy nước mắt, lại như cũ muốn đàng hoàng đứng tại nguyên chỗ bất động. Nhìn hình ảnh này, Tĩnh Cửu không nói gì. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thứ gì, một cái nhìn lại, liền thấy được Cố Hàn lạnh lùng ánh mắt. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương. Liễu Thập Tuế chú ý tới ánh mắt của hắn, chịu đựng đau đớn không ngừng lắc đầu, ý bảo hắn không cần làm loạn. Tĩnh Cửu an tĩnh một lát, xoay người hướng ngọn núi ngoài đi tới. Tại chỗ nhiều người như vậy, chỉ có Cố Hàn chú ý tới, tại hắn lúc xoay người, cũng lắc đầu. Đủ rồi. Cố Hàn ý bảo trừng phạt kết thúc, nhìn đi xa Tĩnh Cửu bóng lưng, khẽ cau mày. Cái tên mập mạp kia thu hồi gậy, cẩn thận dùng vải xanh gói kỹ lưỡng. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, hiếp mắt nở nụ cười, trong mắt nhưng có hàn quang xẹt qua. Như thế nào? Người đệ tử này rất nổi danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật đẹp mắt, để người ta ghen tị. Làm như Lưỡng Vong Phong đệ tử, bọn họ nơi nào sẽ quan tâm dung nhan đẹp xấu loại chuyện nhỏ nhặt này, yêu cầu như thế nào tự nhiên chỉ chính là Tĩnh Cửu tu hành thiên phú cùng tiềm chất. Cố Hàng nói, đạo chủng bình thường, tư chất bình thường, nếu như hắn đúng như trong truyền thuyết như vậy không cầu phát triển, như vậy hẳn là chuẩn bị rất nhiều đan dược, mới có thể ở 2 năm bên trong phá cảnh. Mập Mạp nói, hắn có thể là triều ca hoàng triều vị công tử nào đó, trong tay có chút trân quý đan dược cũng thuộc bình thường, hơn nữa nghe nói đầu óc rất tốt, có muốn hay không cùng hắn hàn huyên một chút. Cố Hàng nói, ta Lưỡng Vong Phong kiếm là dùng để giết người, dù như thế nào thông minh, trí thức hơn người cũng vô dụng, nếu như có thể dựa vào đan dược cầu đại đạo, còn tu hành làm cái gì? Nói chuyện với nhau bọn họ cũng không tránh Liễu Thập Tuế, Liễu Thập Tuế nghe có chút lo, muốn thay Tĩnh Cửu giải thích mấy câu. Tại hắn nghĩ đến, công tử nếu như cũng có thể bái Lưỡng Vong Phong làm thầy, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Lưỡng Vong Phong đệ tử, không thể nào là một người hầu, ngươi nhớ kỹ điểm này. Cố Hàng nhìn Liễu Thập Tuế, trong giọng nói mang theo không thể chất vấn ý chí, không muốn cùng hắn tiếp tục lui tới. Liễu Thập Tuế ngây dại. Cố Hàng không để ý tới hắn, mang theo một nhóm đệ tử hướng kiếm phong đi vào trong. Liễu Thập Tuế đứng tại nguyên chỗ, trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cục vẫn phải đi theo. Nhìn hướng kiếm phong vách đá đi tới người đi đường, có vị tẩy kiếm các biết tình hình đệ tử không giải thích được nói, cố sư không phải là giáp khóa tiên sư. Chẳng lẽ bọn họ còn không có lấy kiếm? Vân Hành Phong chấp sự nói, Liễu sư đệ nửa năm trước cũng đã lấy kiếm. Các đệ tử càng cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm vậy bọn họ còn tới kiếm phong làm cái gì? Cố Hàn mang theo đám người kia đã đi lên kiếm phong, càng lúc càng xa, đã sắp biến thành vách đá một chuỗi điểm. Những đệ tử này không có sư trưởng dẫn dắt, tự nhiên không dám đi theo, không thể làm gì khác là ở dưới núi nhìn. Theo thời gian dời đi, càng nhiều là Vân Hành Phong chấp sự cùng thầy trò đi tới, lại có hơn 10 đạo kiếm quang phá vỡ thiên không, chư phong đều có người tới. Thậm chí có 2 vị nhị đại sư thúc cũng tự mình đến. Tất cả những thứ này, tự hồ cũng biểu thị sau đó sẽ có đại sự phát sinh. Sơn dần cao, không khí thưa dần, địa thế cũng càng thêm cao chót vót, mỗi đi một bước cũng vô cùng khó khăn. Đệ tử trẻ tuổi dừng bước, lưu tại nguyên chỗ, cảm thụ được 4 phía kiếm ý, dùng cái này ma luyện ý chí, tăng lên tu vi. Cố Hàng cùng vị mập mạp kia còn có Liễu Thập Tuế tiếp tục hướng trước. Không biết đi thời gian bao lâu, 4 phía cảnh vật dần dần mơ hồ, sương mù dần dần nặng, hẳn là đi tới dọc theo tầng mây. Đến nơi đây, ngọn núi trong cơ thể tán tràn ra kiếm khí càng thêm đáng sợ, Liễu Thập Tuế khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Dù sao tuổi còn nhỏ, tu hành thời gian cũng ngắn. Bất quá hắn có thể đi tới đây, so với đồng môn lưu tại phía dưới đã không biết mạnh hơn bao nhiêu. Vị mập mạp kia cũng có chút thở nhẹ. Viện thắt lưng nói, không biết Tịch Nguyệt hôm nay có ở đó hay không. Cố Hàng vẻ mặt như thường, kiếm phong kiếm ý cùng loại độ cao này, đối với hắn mà nói hoàn toàn không coi vào đâu. Nghe lời của mập mạp, hắn nhìn về mây mù chỗ càng sâu đỉnh núi, trầm mặc chốc lát thời gian, sau đó phất phất tay, tựa hồ là muốn đem có chút không vui hình ảnh toàn bộ khu trừ. Theo bàn tay của hắn huy động, trên núi phát lên một trận gió lớn, mây mù bị toàn bộ bị xua tan. Quanh mình hoàn cảnh nhất thời trở nên rõ ràng. Bọn họ trước người là một đoạn nhai, đi về phía trước một bước sẽ rơi xuống, trên vách thạch bích bóng loáng vô thảo, căn bản không có khả năng bắt được dùng sức địa phương. Liễu Thập Tuế đi tới vách đá, hướng hạ diện nhìn lại. Nơi này cách mặt đất đã có cao hơn 1000 trượng, mặc dù hắn tu hành sau nhãn lực có thể so với thần ưng, vẫn không cách nào thấy rõ ràng mặt đất tình hình, chỉ có thể nhìn đến rất nhiều điểm đen nhỏ. Mỗi điểm đen nhỏ chính là một người, nghĩ đến có nhiều người như vậy chính ở nhìn mình, thiếu niên càng thêm khẩn trương, hô hấp không tự chủ thêm nóng nảy. Hắn lặng yên tụng kiếm kinh, làm hết sức bình tĩnh tâm tình, đợi hô hấp bằng phẳng, chậm rãi giơ tay phải lên. Suy một thanh âm vang lên, một đạo hẹn 2 thước dài ngắn, toàn thân bóng loáng trông như gương phi kiếm, từ hắn trong tay áo bay ra. Phi kiếm trên không trung vẽ mấy đạo hình cung. Sau đó y theo thần niệm, lẳng lặng dừng ở nhai ngoại giữa không trung, đang ở trước người hắn. Chỉ cần đi về phía trước một bước, hắn có thể đứng ở trên phi kiếm. Vấn đề là, thế gian có mấy người có dũng khí đi ra một bước này? Tiến thêm một bước chính là trời cao biển rộng. Lùi một, bất cứ chuyện gì cũng không thể nghĩ quá lâu. Nghĩ càng lâu càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Liễu Thập Tuế quan sát ngọn núi ngoài mây mù, sắc mặt vi bạch, thủy chung không cách nào bước ra một bước này. Cố Hàng sau lưng hắn mặt không chút thay đổi nói, ta cho ngươi thêm 10 tức thời gian, nếu như một mình ngươi đi ra không được, ta liền đem ngươi đẩy đi ra. Không cần. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên quay đầu nói với hắn, cố sư, ta còn là muốn cùng công tử gặp mặt. Nói xong câu đó, hắn đi về phía trước. Cố Hàng hơi giận, nhíu mày chuẩn bị làm những thứ gì, liền nhìn thấy màn hình ảnh này. Liễu Thập Tuế đi tới ngoài vách đá bầu trời. Chân phải của hắn rơi xuống, bất thiên bất ỷ rơi vào trên phi kiếm. Phi kiếm chìm xuống phía dưới, ước chừng nửa thước liền dừng lại. Tiếp theo, hắn chân trái cũng dẫm lên trên thân kiếm. Hàng Phong gào thét, vuốt kiếm phong vách đá, cũng thổi lên trên người hắn áo. Liễu Thập Tuế mở ra hai cánh tay, hai chân hơi cong, chừng lắc lư, tìm kiếm thăng bằng. Ở trên mặt của hắn, nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc sợ hãi, chỉ có chuyên chú. Cố Hàng bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Liễu Thập Tuế vọt tới trước người Tĩnh Cửu vội dừng hình ảnh. Gió từ trên vách đá dựng đứng cuốn hồi, Liễu Thập Tuế thân thể về phía trước một nghiêng. Đứng ở trên núi cái tên mập mạp kia sợ hãi run run một chút. Liễu Thập Tuế không biết quát lên cái gì, mượn gió thổi, liền hướng lên bầu trời bay ra ngoài. Đây là hắn lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, không cách nào ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, chỉ có thể vẽ ra một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy đạo bóng kiếm kia ở trong mây mù xuyên qua, thỉnh thoảng cấp dừng hoặc là chuyển ngoặt, lộ ra vẻ vô cùng loạn, nhìn vô cùng nguy hiểm. Xa xôi dưới vách mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng quát tháo. Mập mạp sắc mặt tái nhợt, không ngừng tự nhủ, nếu như Thập Tuế ngã chết. Chưởng môn có thể đem chúng ta trục xuất Thanh Sơn hay không? Cố Hàng không nói gì, chẳng qua là quan sát đạo bóng kiếm cách vách đá kia càng ngày càng xa. Bất kể Liễu Thập Tuế ngự kiếm như thế nào hung hiểm, thậm chí có hai lần trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, hắn cũng biểu hiện không thế nào lo lắng, chẳng qua là ánh mắt híp mắt càng ngày càng lợi hại. Lấy Liễu Thập Tuế cảnh giới, số tuổi, kinh nghiệm, hiện tại lại bắt đầu học tập ngự kiếm, đúng là vô cùng miễn cưỡng, mà miễn cưỡng dĩ nhiên là ý nghĩa nguy hiểm, cho nên hắn không có cùng Lưỡng Vong Phong đồng môn nói, càng không có bẩm báo sư trưởng. Nhưng hắn biết khi chính mình mang theo Liễu Thập Tuế đi lên kiếm phong, cửu phong các trưởng bối liền hẳn là đoán được chân tướng, lúc này tầng mây hẳn là có mấy vị du giả cảnh sư thúc đang ngó chừng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Không biết qua thời gian bao lâu, đạo bóng kiếm kia rốt cục ổn định lại, có thể tinh tường thấy Liễu Thập Tuế thân ảnh. Phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến biến thành một đạo lưu quang, hướng trên đỉnh đi, đột phá tầng mây, không biết đi nơi nào. Cố Hàng biết Liễu Thập Tuế ngự kiếm đi nơi nào. Năm đó hắn ở kiếm phong sau khi lần đầu ngự kiếm thành công, đồng dạng là đi phía trên tầng mây. Ngự kiếm phi hành, là người tu hành tuyệt vời nhất tưởng tượng, sau khi thành công, chính là tuyệt vời nhất nhận thức, ai không muốn đi xem thiên rốt cuộc cao bao nhiêu. Phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô, Cố Hàng nhìn về đỉnh núi, nghĩ thầm Thanh Sơn Tông cũng không phải là chỉ có ngươi một trời sinh đạo chủng. Nhìn tầm mắt của hắn, mập mạp biết hắn đang suy nghĩ gì, khuyên, sư muội không muốn tiến Lưỡng Vong Phong, nói vậy nàng có sắp xếp của mình, sư huynh ngươi không nên tức giận. Cố Hàng không nói tiếp, nói, Thập Tuế đang tu hành mấu chốt giai đoạn, không làm cho hắn cùng với cái phế vật kia gặp mặt, bị ảnh hưởng. Mập mạp ngây ngốc mới kịp phản ứng hắn nói chính là Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu trở lại đồng phủ của mình. Cùng Nam Tùng Đình tiền viện sau thạch thất vận mệnh bất đồng, hiện tại động phủ là thật sự. Động phủ ở tẩy kiếm suối lưỡng bờ trên vách đá dựng đứng, rất là thanh tĩnh, không người nào quấy rầy nhau, phong cảnh cũng rất mỹ. Mỗi ngày sáng sớm sẽ có một mâm trân quả cùng một hồ nước trong xuất hiện tại trước động phủ, mâm trân quả dĩ nhiên nếu so với bên ngoài môn thời điểm cường rất nhiều, chịu trách nhiệm phân phát sự nghi cũng không còn là chấp sự, mà là cái kiếm hạp. Làm như đại lục đệ nhất kiếm phái, Thanh Sơn Tông nội tình cùng tích lũy thật là khó có thể tưởng tượng. Làm như vậy Tĩnh Cửu nhìn quá nhiều, tự nhiên sẽ không sinh ra cái gì cảm khái, chọn lấy đẹp mắt trái cây ăn, đem còn dư lại trái cây ném cho sao động trong rừng cây viên hầu, liền lại nằm đến trên ghế trúc. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra kiếm kinh nhìn một chút, liền không hề nhìn nữa. Cùng ở Nam Tùng Đình lúc tình hình không sai biệt lắm, linh hải của hắn quá mức sâu rộng, muốn hoàn toàn chuyển thành dinh dưỡng cho đạo chủng, cho đến kết thành kiếm quả, trừ thời gian vẫn là thời gian. Cũng may lần này cần thời gian sẽ ngắn rất nhiều, hơn nữa hắn nếu như muốn đi lên núi lấy kiếm, cũng không cần kết thành kiếm hoàng. Hắn nhặt lên một viên cát trắng, muốn đặt ở trên đĩa sứ, lại phát hiện hôm nay lòng có chút không yên lặng. Đối với hắn mà nói chuyện này hiếm thấy, cho nên hắn đem đĩa sứ cùng hạt cát cũng thu trở về, nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tư dưỡng tâm. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn một lần nữa mở mắt. Mặt trời đã xuống núi, tinh chính minh. Thập Tuế đứng ở trước ghế tre. Phản phất vẫn là 3 năm trước đây bên hồ nước. Công tử. Liễu Thập Tuế cao hứng hành lễ về phía hắn, nghĩ tới ban ngày phát sinh chuyện này, giải thích, ngươi không nên trách Cố sư huynh, hắn là người tốt, chỉ là có chút ít nghiêm khắc. Tĩnh Cửu nghe lời này, phát hiện một vấn đề, nhíu mày hỏi, sư huynh. Liễu Thập Tuế có chút ngượng ngùng cười cười, nói, hẳn là gọi Cố sư, hắn cảm thấy ta còn có thể, nói sẽ ở trên thừa kiếm đại hội lấy ta, cho phép ta lén xưng hắn là sư huynh. Hắn không có kiêu ngạo, đắc ý những thứ tâm tình, chẳng qua là rất vui vẻ. Tĩnh Cửu cười cười, không nói gì. Liễu Thập Tuế cho là hắn đang cười chính mình, không khỏi mặt có chút nóng lên, không biết nên làm những gì, cho nên đứng dậy, đi thay Tĩnh Cửu trải giường chiếu, sửa sang lại trên giường gì đó. Thanh Sơn Tông coi trọng nhất trời xanh đạo chủng, Lưỡng Vong Phong vô cùng muốn lấy được thiên tài đệ tử, vì một người đệ tử mới vừa vào nội môn trải giường chiếu xếp chăn, còn làm như thế tự nhiên. Nếu có người thấy hình ảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Càng làm người giật mình chính là, Tĩnh Cửu cũng không có ý tứ cản lại. Trải giường xong, đem trước động phủ đất trống vẫy nước quét nhà xong, hắn bắt đầu đối với Tĩnh Cửu giảng thuật trong một năm đã qua ta đã làm gì, gặp người nào. Tĩnh Cửu lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cười cười, thỉnh thoảng đáp một câu nói. Hắn không có không nhìn được, không có nhắm mắt, càng không có ngủ, cùng ban đầu ở Sơn Thôn cũng không giống. Liễu Thập Tuế có chút buồn bực, bởi vì chỉ có hắn đang nói. Hắn thật ra rất muốn biết, một năm này Tĩnh Cửu ở Nam Tùng Định là thế nào trôi qua, làm sao bỗng nhiên liền biến thành chăm chỉ đâu. Làm sao lại có thể bảo thần cảnh viên mãn, thi được nội môn rồi sao? Tĩnh Cửu tự hồ cũng không hứng thú nói những chuyện này. Là bởi vì một năm không thấy, cho nên cảm thấy có chút xa lạ sao? Liễu Thập Tuế nghĩ đến một loại khả năng, hưng phấn mà đứng lên, nói với Tĩnh Cửu, công tử, ta giới thiệu ngươi cùng Cố sư huynh biết sao? Lấy thiên phú ngộ tính của ngươi nhất định có thể nhận được hắn thưởng thức, cho dù hắn không chịu hứa hẹn ở thừa kiếm đại hội triệu ngươi vào núi, nhưng nhất định sẽ rất nguyện ý mang theo ngươi học kiếm. Đến lúc đó chúng ta có thể ở chung một chỗ tu hành. Tĩnh Cửu không hề nghĩ ngợi, lắc đầu nói, không cần. Liễu Thập Tuế ngây ngốc, nói, công tử ngươi có thể không biết, Lưỡng Vong Phong là chúng ta Đại Thanh Sơn rất giỏi địa phương, trên đỉnh toàn bộ là trẻ tuổi tam đại đệ tử, không có phong chủ trưởng bối, nhưng mỗi ngọn núi sư trưởng cũng sẽ tùy ý đi Lưỡng Vong Phong giảng bài, đây cũng chính là đạo, chỉ cần là Lưỡng Vong Phong đệ tử là có thể học tập Cửu Phong tất cả kiếm quyết. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, cho đến không có. Bởi vì Tĩnh Cửu vẫn biểu hiện không có chút nào hứng thú. Liễu Thập Tuế có chút thất vọng. Tĩnh Cửu nhìn vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, giải thích hai câu. Ta quả thật không có hứng thú, bởi vì ta không thích Lưỡng Vong Phong, phải, còn vị Cố sư huynh kia của ngươi nữa. Liễu Thập Tuế rất khiếp sợ, hắn chưa từng nghĩ tới, có người lại không thích Lưỡng Vong Phong. Lưỡng Vong Phong chính là Thanh Sơn chi kiếm, trên đỉnh đệ tử chịu trách nhiệm chung quanh tuần tra đề phòng Bất Lão Lâm cùng Minh Bộ yêu nhân lẻn vào, còn muốn đại biểu Đại Thanh Sơn tham gia 10 năm một lần mai hội, có thể nói tu hành hay là tại càng không ngừng chiến đấu, hàng năm cũng sẽ có rất nhiều chảy máu hy sinh, nhưng chưa từng có một người đệ tử lùi bước, Thanh Sơn đệ tử làm sao có thể không thích nơi này. Hắn nhìn Tĩnh Cửu nghiêm túc khuyên, còn có Cố sư huynh, hắn thật sự là người tốt. Tại sao có thể không thích, những lời này chính là sai. Tĩnh Cửu nói, tỷ như vị cố sư huynh kia của ngươi, hắn có phải người tốt hay không ta không cần biết, cho dù hắn là thánh nhân, ta cũng có thể không thích. Liễu Thập Tuế ngây ngốc, cảm thấy lời này mặc dù nghe không có đạo lý, nhưng tìm không được nơi nào là sai. Dù sao ta nói không lại ngươi. Liễu Thập Tuế có chút ủy khuất, bởi vì hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, người tốt như cố sư huynh vậy, vì cái gì Tĩnh Cửu không thích? Là bởi vì lúc ban ngày, cố sư huynh dùng phong quy trừng phạt chính mình sao? Vậy Lưỡng Vong Phong đâu? Liễu Thập Tuế càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có một khả năng, trầm mặc không nói. Rời đi Nhai Bờ Động Phủ, dọc theo đường núi đi ra nửa dặm, Liễu Thập Tuế mới đạp kiếm mà lên. Hắn không muốn Tĩnh Cửu thấy hình tượng này, bởi vì lo lắng sẽ kích thích đến đối phương. Phi kiếm thuận vách đá mà lên, rất nhanh đã đánh vỡ một đoạn tán vân, đi tới cực cao trong bầu trời đêm. Gió rét đập vào mặt, Liễu Thập Tuế không dùng kiếm nguyên hộ thể, nhưng không cảm thấy lạnh, ngược lại có chút nhiệt. Ngự kiếm phi hành đối với hắn bây giờ mà nói, không nghi ngờ chút nào là chuyện hưng phấn nhất. Nhìn dưới trời sao tầng mây, nhìn phía dưới tẩy kiếm suối, nhìn cách đó không xa quần phong, hắn không nhịn được kêu một tiếng, sau đó đã tỉnh hồn lại, vội vàng che miệng lại, nhìn về bốn phía. Tĩnh Cửu ngẩng đầu hướng trong bầu trời đêm nhìn lại. Tiếng kêu tới từ cực cao xa bầu trời đêm, bên khe suối nội môn đệ tử hẳn là không có ai có thể nghe được, đối với hắn có nhĩ lực vượt xa cùng thế hệ mà nói, nhưng rõ ràng giống như là đang ở bên tai. Hắn nghe ra đó là thanh âm của Thập Tuế, càng có thể nghe ra trong thanh âm hưng phấn. Liễu Thập Tuế cảnh giới tăng lên nhanh chóng như thế, chỉ dùng một năm liền có thể ngự kiếm phi hành, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Trời xanh đạo chủng ưu thế ở tiến vào nội môn sẽ nhận được chân chính phát huy. Lưỡng Vong Phong nói trước bắt đầu bố cục, muốn ở thừa kiếm đại hội nhận được Liễu Thập Tuế, cũng coi như những tên kia có chút ánh mắt. Chẳng qua là hiện tại Lưỡng Vong Phong mùi vị, thực tại là để cho hắn có chút không thích. Hắn sờ sờ tả trên cổ tay vòng tay, nghĩ thầm, được rồi, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không thích Lưỡng Vong Phong, đây chính là chứng minh. Sư huynh! Người tốt! Cái gì à? Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đêm hôm sau, Liễu Thập Tuế lần nữa đi tới động phủ của Tĩnh Cửu, không có ở lại thời gian quá dài, chỉ nói mấy câu nói đã rời đi. Là trời xanh đạo chủng được cả tòa Thanh Sơn Tông ký thác kỳ vọng, Liễu Thập Tuế hiện tại phải thừa nhận áp lực quá lớn, nội môn nơi này có rất nhiều đệ tử cũng có thiên phú ưu tú, cho dù không bằng hắn, nhưng so với hắn tu hành càng thêm khắc khổ. Chớ đừng nói chi là, hắn hiện tại đi theo Cố Hàn học kiếm, thường xuyên tiếp xúc với đám biến thái trên Lưỡng Vong Phong, tự nhiên không cách nào buông lỏng. Đêm thứ ba, Liễu Thập Tuế tới, thay Tĩnh Cửu trải giường xếp chăn, chăm trà bưng nước. Tĩnh Cửu chú ý tới chân trái hắn bước đi không thuận lợi, tiếp theo phát hiện phía sau cổ hắn có một vết thương. Vừa bị đánh ư. Liễu Thập Tuế vội vàng giải thích, không quan hệ gì tới cố sư huynh, là thời điểm ta so kiếm bị thương. Tĩnh Cửu không nói gì thêm. Có lẽ bởi vì bản thân nói dối, có lẽ là bởi vì ở trước mặt Tĩnh Cửu vẫn bên vực Cố Hàn, Liễu Thập Tuế cảm thấy không khí trở nên lúng túng. Công tử, vậy ta đi trước. Tĩnh Cửu không để ý tới hắn. Ngoài động có gió nổi lên, kiếm quang chiếu sáng một góc màn đêm, thoáng qua liền biến mất. Tĩnh Cửu ngẩng đầu lên, nhìn bên đó, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ phong cách hành sự của Lưỡng Vong Phong, phàm là đệ tử được bọn họ nhìn trúng, tất nhiên sẽ quản chế cực nghiêm, áp lực mà Liễu Thập Tuế phải thừa nhận tất nhiên thật lớn. Đêm thứ tư, tiểu viện lần nữa được mở ra, nhưng tối nay tới không phải là Liễu Thập Tuế, mà là một vị mập mạp ngày đó ở trên kiếm phong đã từng thấy. Ta tên là Mã Hoa, tên rất tầm thường, ở Lưỡng Vong Phong xếp hạng 37, cũng rất tầm thường, nhưng dĩ nhiên so với ngươi trọng yếu rất nhiều, mặc dù ngươi nổi danh hơn ta nhiều. Đêm nay ta đến làm gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, đúng vậy, ta thay cố tam sư huynh truyền lời, muốn ngươi sau này không gặp mặt Thập Tuế nữa, ngươi không cần vội trả lời, ta biết ngươi rất xem thường loại thủ đoạn này, hơn nữa chỉ cần ngươi không gia nhập Lưỡng Vong Phong, chúng ta cũng không có đạo lý quản ngươi, nhưng ngươi không được quên, Thập Tuế hiện tại đang theo chúng ta học kiếm. Mã Hoa nhìn Tĩnh Cửu mỉm cười nói, Thập Tuế hiện tại mỗi ngày cũng sẽ bị phong quy trừng phạt, vết thương không nặng, nhưng sẽ rất đau, ngươi nói tội gì phải thế? Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái. Mã Hoa nói tiếp, ở Nam Tùng Đình, Thập Tuế có thể không tu đạo mà đi theo ngươi, nhưng ngươi rõ ràng, hiện tại hắn không lựa chọn như vậy được nữa. Tĩnh Cửu biết hắn nói là thật, làm một gã trời xanh đạo chủng, đi tới Cửu Phong, tiếp xúc với đại đạo kiếm quyết làm người ta hướng tới, ai có thể dễ dàng từ bỏ. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không buộc hắn phải lựa chọn. Mã Hoa cười nói, trên thực tế, nếu như hắn không thể tới gặp ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đi gặp hắn. Trong lời nói ẩn chứa ý tứ rất sâu, nhưng đối với Tĩnh Cửu mà nói giống như tảng đá là trong suối cạn, thấy rất rõ ràng. Tĩnh Cửu có chút bất ngờ, ngươi muốn để cho ta vào Lưỡng Vong Phong ư? Mã Hoa nhìn hắn cười nói, ta cùng với Cố Tam có ý nghĩ không giống, ta cũng mặc kệ ngươi ăn đan dược hay là như thế nào tiến vào nội môn, ta chỉ biết là ngươi lười như vậy, lại còn có thể đi tới bước này, chỉ có thể nói rõ ngươi cũng là thiên tài chân chính. Mà Lưỡng Vong Phong ta thích nhất đúng là thiên tài. Vấn đề là, Tĩnh Cửu không thích Lưỡng Vong Phong. Hắn chỉ ngoài động, ý bảo tiễn khách. Mã Hoa không thu lại nụ cười, ngược lại càng tăng thêm, nói, có ý tứ, có ý tứ. Đêm thứ năm, Liễu Thập Tuế tới. Tĩnh Cửu không thấy ngoại thương trên người hắn, nhưng ở trên mặt hắn thấy được mỏi mệt, còn trong mắt hắn thấy được một chút do dự. Trong động phủ rất an tĩnh, Thập Tuế thu thập sự tình xong, đứng trước người của hắn, cúi đầu nói, luyện kiếm quá khổ, công khóa quá nhiều, ta không thể mỗi ngày. Tĩnh Cửu giơ tay lên, Thập Tuế hiểu được ý tứ của hắn, không tiếp tục nói chuyện nữa. Tu đạo vốn dĩ cần chuyên tâm. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, nhìn một bên mặt của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu đang xem kiếm kinh, lộ vẻ rất chuyên tâm. Liễu Thập Tuế biết. Chẳng qua là hắn không muốn nhìn mình. Công tử rất lười, chưa bao giờ đọc sách. Đêm thứ sáu, Liễu Thập Tuế không tới. Đêm thứ bảy, hắn tới. Đêm thứ tám, hắn không tới. Đêm thứ chín. Tĩnh Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, xác nhận sắc trời đã tối, hắn chắc là không tới. Từ đó về sau, hắn không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cuộc sống sau đó vẫn đơn điệu như vậy, không có gì đáng nói. Tẩy kiếm các đệ tử chăm chỉ tu hành, hơn 10 tên đệ tử cùng hắn tiến vào nội môn mỗi ngày cũng không ngừng leo lên kiếm phong, nghe nói có mấy người thấy được hy vọng thành công, chỉ có Tĩnh Cửu vẫn giống với lúc ở Nam Tùng Đình, mỗi ngày phơi nắng, hướng trong đĩa nghiêm túc bỏ cát vào, đang đợi thời gian để cho linh hải như một mảnh đại dương mênh mông biến thành dinh dưỡng nuôi trồng kiếm quả. Cho nên lại một lần nữa hắn biến thành ngoại tộc. Nhưng không giống với lúc ở Nam Tùng Đình, vị Lâm Vô Tri tiên sư đến từ Thiên Quang Phong kia, chỉ phụ trách giải đáp nghi nan cho các đệ tử, căn bản không để ý việc hắn chưa bao giờ lên lớp. Đệ tử khác ban đầu có chút ngạc nhiên, trải qua một thời gian ngắn quan sát, phát hiện hắn quả như trong truyền thuyết, cũng không để ý tới nữa, ngay cả nghị luận cũng không nhiều. Dù sao kiếm đạo gian nguy, cần chăm chỉ tinh tiến, nơi nào có thời gian đi quan tâm người bên cạnh. Qua vài ngày, Bắc Hạc Đình đưa tới một nhóm đệ tử mới thông qua khảo hạch, Nam Tùng Đình cũng có mấy tên đệ tử, bao gồm Tiết Vịnh Ca, Ngọc Sơn Sư Muội còn có vị thiếu niên họ Nguyên ở Nhạc Lãng quận kia, xem ra Lữ Sư rời đi không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Ở Tẩy Kiếm Các, Tiết Vịnh Ca đối với sự lười nhác cùng thói quen của Tĩnh Cửu chăm chọc một phen, tiếc nuối chính là không thể nhận được quá nhiều hô ứng. Ngọc Sơn Sư Muội cùng Nhạc Lãng quận thiếu niên giúp Tĩnh Cửu giải thích mấy câu, vừa đặc biệt vấn an Tĩnh Cửu một lần. Tĩnh Cửu vẫn có chút không hiểu, nhưng biểu hiện so với lúc ở Nam Tùng Đình đã thân cận hơn rất nhiều. Hắn đã nhớ tên Ngọc Sơn Sư Muội, mời nàng cùng vị thiếu niên Nhạc Lãng quận kia ăn hai cái sơn quả. Đêm hôm đó, hai con viên hầu vượt núi mà tới, phát hiện không có trái cây để ăn, không khỏi có chút u oán. Thời gian cứ như vậy chậm chạp mà bình tĩnh trôi qua. Liễu Thập Tuế len lén tới hai lần, thay hắn trải giường xếp chăn, vẫy nước quét đình viện, nói vài lời. Không biết do hiện tại áp lực quá lớn, hay bởi vì tu hành quá mức cực khổ, lời của hắn càng ngày càng ít. Qua vài ngày nữa, Tĩnh Cửu mới từ chỗ của Ngọc Sơn Sư Muội biết được, thì ra là thừa kiếm đại hội đã định xong ngày, chính là đầu xuân sang năm. Cẩn thận tính toán, cách thời hạn thừa kiếm, đã chỉ có nửa năm. Lần này thừa kiếm đại hội, người được mong đợi nhất đương nhiên là Triệu Tịch Nguyệt, thậm chí có thể nói là được vạn chúng chú ý, nghe nói ngay cả những tông phái khác đều đang nghị luận, nàng là người mà ngọn núi nào đã sắp đặt trước, mà cuối cùng chính nàng sẽ chọn ngọn núi nào để thừa kiếm. Trừ Triệu Tịch Nguyệt, được chú ý nhất chính là Liễu Thập Tuế. Tất cả mọi người đang tò mò về tốc độ tu hành của vị trời xanh đạo chủng này. Hiện tại kiếm hoàng của Liễu Thập Tuế đã thành, nếu như có thể làm được thủ nhất cảnh viên mãn, có tư cách tham gia thừa kiếm đại hội, nhất định sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm chiêu phong tranh đoạt. Nói như vậy, hắn sẽ trở thành người thừa kiếm trẻ tuổi thứ hai từ trước tới nay. Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Cửu rời động phủ. Hắn muốn đi tìm Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế vẫn theo Cố Hàn học kiếm, nhưng không có tư cách tiến vào Lưỡng Vong Phong, bên tẩy kiếm suối luyện kiếm. Tĩnh Cửu biết chỗ kia, chỉ bất quá hắn ngay cả động phủ cũng không ra, tự nhiên cũng chưa từng đi. Dọc theo tẩy kiếm suối hướng thượng du đi, mặt nước dần rộng, cho đến nơi tận cùng, chạm mặt chính là một đạo thạch bích cao mấy trăm trượng bóng loáng. Nước trong từ trên thạch bích trôi xuống, đi qua chi chít kiếm động sinh ra rung động, nhìn rất là xinh đẹp. Trên mặt suối cách mấy trượng sẽ có một loạt đá tròn lộ ra mặt nước, bóng loáng ẩm ướt, khó có thể đứng vững. Hơn 10 tên đệ tử đứng ở trên đá luyện kiếm. Kiếm ý lành lạnh, chợt có gió nổi vang, bạch quang chợt lóe rồi biến mất, thỉnh thoảng có kiếm bay ra. Có phi kiếm xâm nhập thạch bích, sau đó bay trở về, đệ tử ánh mắt yên tĩnh mà tự tin. Có phi kiếm cự ly thạch bích còn có mấy trượng cự ly, liền rơi vào trong nước, đệ tử nhảy xuống nước tới lấy vễ, lộ ra vẻ có chút chật vật, vẻ mặt cũng là xấu hổ. Có chút đệ tử đứng ở xa hơn một chút ít bên bờ, hâm mộ nhìn màn hình ảnh này. Bọn họ vẫn không thể từ kiếm phong lấy kiếm, những đồng môn này cũng đã có thể cách hơn 10 trượng cự ly phi kiếm phá bích, tiến vào thủ nhất cảnh giới. Tĩnh Cửu thấy Liễu Thập Tuế cũng đứng ở trên tảng đá bên suối, đi tới. Nhìn thân ảnh của hắn, các đệ tử rất giật mình, rối rít nghị luận. Tự như ban đầu hắn ở Nam Tùng Đình lần đầu tiên đi ra tiểu viện như vậy. Liễu Thập Tuế thu hồi phi kiếm, nhìn trên thạch bích đạo kiếm động rõ ràng kia, có chút hài lòng với tiến độ của mình, sau đó liền thấy được Tĩnh Cửu. Hắn rất vui mừng, tiếp theo liền toát ra mãnh liệt bất an, bởi vì không tiện nói, hướng về phía Tĩnh Cửu lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo hắn đi về trước, chính mình một lát đi tìm hắn. Không còn kịp nữa. Cố Hàn đã chú ý tới phía sau động tĩnh, xoay người nhìn về Tĩnh Cửu, thần tình lạnh lùng nói, có việc. Hơn 10 đạo tầm mắt rơi vào trên người Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái, không nói gì. Không phải tất cả mọi người thấy được ánh mắt Tĩnh Cửu, nhưng mọi người rất rõ ràng cảm giác đến ý tứ của hắn. Nếu như không có chuyện gì, ta tới nơi này làm gì? Đã như vậy, ngươi câu hỏi này tự nhiên là nói nhảm. Bên khe suối không khí nhất thời trở nên có chút bất an. Cố Hàn ngoài dự tính vẫn không giận, mà là hỏi, chuyện gì? Tĩnh Cửu nói, không liên quan tới ngươi. Bên khe suối một mảnh xôn xao, vô luận là những đệ tử vẫn là giáo tập, cũng khiếp sợ dị thường. Một người đệ tử bình thường, lại dám đối với Lưỡng Vong Phong Cố Hàn sư huynh dùng thái độ như thế nói chuyện. Tĩnh Cửu không có ý tứ cố ý nhục nhã Cố Hàn, hắn thậm chí không phải là rất rõ ràng mọi người ánh mắt tại sao lại trở nên khiếp sợ như thế. Hắn chẳng qua là ở trả lời vấn đề của Cố Hàn. Hắn việc cần làm, quả thật không có quan hệ gì với Cố Hàn. Nhưng hắn không nghĩ tới, khi mọi người nghe tới, câu trả lời của hắn ý vị như thế nào. Liễu Thập Tuế khẩn trương vô cùng, vội vàng từ trong suối chạy trở lại. Hắn muốn thay Tĩnh Cửu giải thích hai câu, lại bị Cố Hàn ngừng. Đã nửa năm rồi, cảnh giới của ngươi vẫn không có chút nào tiến triển, kiếm quả bóng dáng cũng nhìn không thấy. Cố Hàn nhìn Tĩnh Cửu mặt không chút thay đổi nói, nghe nói ngươi muốn dùng kiếm của Mạc Sư Thúc, ngươi cảm giác mình có tư cách này sao? Tĩnh Cửu nói, có. Bên khe suối một mảnh an tĩnh. Phù một tiếng, có người không nhịn được cười ra tiếng. Mọi người nghĩ tới Tĩnh Cửu có thể sẽ ứng đối như thế nào Cố Hàn khiển trách, nhưng không ai nghĩ đến, hắn dùng một chữ đã kết thúc cuộc nói chuyện này. Đang nói ra chữ có thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi một chút. Cố Hàn sắc mặt trở nên có chút ủ dột, lạnh giọng nói, bằng đan dược, vĩnh viễn cũng không thể bước lên chân chính thông thiên đại đạo, ngươi bỏ ý định này đi sao? Lần này, cho ra trả lời không phải là Tĩnh Cửu, mà là một đạo thanh âm dịu dàng rồi lại tràn đầy uy nghiêm. Đại đạo triêu thiên, ai có thể phán định loại phương pháp nào là chính xác chứ? Mọi người rối rít tản ra, Cố Hàn cũng khẽ không người. Người đến là Thanh Dung Phong Mai Lý Sư Thúc, dung nhan như hàng mai trong tuyết, đẹp mà không tươi, tự có một cổ lạnh lùng ý. Nàng nhìn Cố Hàn nói, bất kể là ai dẫn vào môn, tu hành đều là chuyện riêng, Tĩnh Cửu như thế nào tu hành, quả thật không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên quản hắn. Cố Hàn mặt không chút thay đổi nói, ta bất kể sống chết của hắn, chỉ muốn quản hắn đừng mở mồm nói bậy. Đám người phân ra, Ngọc Sơn sư muội cùng vị thiếu niên họ Nguyên đến từ Nhạc Lãng quận mang theo Lâm Vô Tri chạy tới. Lâm Vô Tri nhìn Cố Hàn mỉm cười nói, Cố sư đệ, Tĩnh Cửu là người khóa ta, cho dù nghĩ quản, cũng không tới phiên ngươi. Cố Hàn hít thật sâu một hơi, thật sâu nhìn Tĩnh Cửu một cái, xoay người đi ra ngoài. Tự ngươi quyết định sau này như thế nào đi. Những lời này hắn tự nhiên không phải là nói với Tĩnh Cửu, là nói với Liễu Thập Tuế, ý tứ vô cùng rõ ràng. Nếu như Liễu Thập Tuế lúc này không đi theo hắn, mà là lưu lại cùng với Tĩnh Cửu, như vậy sau này cũng không cần thử đi lên Lưỡng Vong Phong. Liễu Thập Tuế liếc nhìn Tĩnh Cửu, vừa quay đầu nhìn về nơi xa Cố Hàn thân ảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy do dự cùng dãy dùa vẻ mặt. Tĩnh Cửu xoay người hướng khác đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, vị Thanh Dung Phong Mai Lý Sư Thúc kia trên mặt toát ra vẻ hân thưởng. Tĩnh Cửu, ngươi hay là muốn cố gắng một chút, sớm đi đem thanh kiếm nắm tới tay rồi hãy nói. Nàng hướng về phía đi xa Tĩnh Cửu nói. Tĩnh Cửu không quay đầu lại, cũng không dừng bước lại. Ác! Được rồi. Nhìn thân ảnh Tĩnh Cửu biến mất ở bên khúc quan của suối, Mai Lý Sư Thúc khẽ hí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Vô Tri đi tới bên người nàng, mỉm cười nói, Sư Thúc, Thanh Dung Phong cũng đối với Tĩnh Cửu cảm thấy hứng thú. Mai Lý Sư Thúc nhìn hắn một cái, nói, nếu như ngươi đây là trưởng môn ý tứ, vậy chúng ta tự nhiên không tranh giành. Lâm Vô Tri nói, là mặt Sư Thúc ý tứ, hắn muốn nhìn một chút Tĩnh Cửu có hy vọng hay không. Mai Lý Sư Thúc cười lạnh một tiếng, nói, vậy các ngươi cũng đừng có suy nghĩ, chỉ cần Tĩnh Cửu có thể thừa kiếm, tất nhiên tiếng chúng ta Thanh Dung Phong, ngươi xem dáng vẻ đứa bé kia một chút, không vào chỗ chúng ta còn có thể tiến chỗ nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền tự đánh giá. Đối với Thanh Sơn Tông mà nói, thừa kiếm đại hội đối với chiêu phong truyền thừa cùng nội tình ảnh hưởng thật sự quá lớn. Nếu như có thể nhận được một gã chân chính đệ tử ưu tú, mấy chục năm cho tới mấy trăm năm sau, ngọn núi có thể nhiều ra một vị phá hải cảnh tuyệt thế cường giả. Nếu như bỏ qua vị đệ tử ưu tú kia, như vậy ngươi tương đương đem vị tuyệt thế cường giả này hai tay đưa cho núi khác. Tĩnh Cửu rõ ràng cho thấy là đệ tử không tầm thường, ai sẽ không thêm vào chú ý. Nếu như cuối cùng chứng minh hắn thật sự là phế vật, cũng không sao, nhưng hiện tại cách thừa kiếm đại hội còn có nửa năm, dù không kịp còn có thừa kiếm đại hội lần nữa, ai lại đột nhiên chặt đứt mọi hy vọng. Cũng chính là Lưỡng Vong Phong loại địa phương không cần truyền thừa, không thiếu hụt thiên tài, mới sẽ xuất hiện người như Cố Hàn sao? Thanh Dung Phong Mai Lý cùng với Lâm Vô Tri tại sao lại đi ra ngoài thay mình giải vây, Tĩnh Cửu vô cùng rõ ràng, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đến bây giờ mới thôi, chính hắn cũng còn không xác định mình muốn đi ngọn núi nào. Trở lại trong động phủ, hắn mở bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay viên đan dược màu lam nhạt này, trầm mặc một chút. Viên đan dược kia tên là Huyền Tế Đan, đối với thủ nhất cảnh giới đệ tử kiếm hoàng ổn định có tác dụng trợ giúp vô cùng lớn, tự nhiên cũng vô cùng trân quý. Ngày hôm qua Ngọc Sơn sư muội nói với hắn thừa kiếm đại hội chuyện tình, hắn nghĩ tới Thập Tuế có thể cần, mới có hôm nay hành trình, sau đó gặp chuyện hôm nay. Nghĩ tới Cố Hàn trước khi đi nhìn mình cái nhìn kia, Tĩnh Cửu khẽ nhíu mày, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói, có chút ý tứ. Đối với Tĩnh Cửu mà nói, nhàm chán là một loại cảm xúc rất hiếm thấy, có chút ý tứ cũng giống như thế. Cố Hàn trước khi đi thật sâu nhìn hắn một cái, sử dụng kiếm thức đem bên trong thân thể của hắn ngoài cũng tra xét một lần. Bá đạo hơn nữa bén nhọn, chút nào không nói đạo lý hơn nữa trên cao nhìn xuống. Tĩnh Cửu đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Điều này làm cho hắn có chút không quen, cũng có chút không thích. Nếu như năm đó, gặp loại chuyện này, sinh ra không thích, chính mình sẽ làm như thế nào? Tĩnh Cửu lẳng lặng hồi tưởng đến. Nếu như không thích, tự nhiên một kiếm giết. Dĩ nhiên, hiện tại không được. Cố Hàn tội không đáng chết. Hắn không phải là người dễ giết. Càng mấu chốt chính là, muốn đem đối phương một kiếm giết. Đầu tiên, ngươi phải có đem thanh kiếm. Hắn hiện tại không có kiếm. Hơn nữa không có kiếm, tự nhiên không cách nào tham gia thừa kiếm đại hội. Xem ra chính mình thật cần một thanh kiếm. Trên cổ tay hắn vòng tay khẽ chấn động một cái. Cũng không thể dùng ngươi. Tĩnh Cửu nói, hơn nữa ta đã hứa với Tiểu Mạc. Muốn kiếm. Kiếm ở trên kiếm phong. Tĩnh Cửu liền đi kiếm phong.